Cha công quỳ xin quay lại, nhưng tôi chỉ muốn phát tài. Chương 189, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi hôn xong có gì thay đổi không, thì đáp án là không. Hai người đã tiếp xúc với nhau đủ lâu rồi. Đeo nhẫn lên, chẳng mấy chốc Khương Tiêu đã bắt đầu trạng thái vợ chồng già. Trái lại, sự hưng phấn của Lận Thành Duật kéo dài không thôi, mãi chưa có dấu hiệu tan hết. Ví dụ như việc khoe tình cảm sẽ xuất hiện ít nhiều ở một người được bên cạnh người mình yêu. Ban đầu, Lận Thành Duật đang trong vòng bạn bè, song vẫn hơi đắn đo. Y muốn khoe chuyện tình cảm cho người khác biết Khương Tiêu tốt và dễ thương đến nhường nào. Thế nhưng, suy y tính lại, y vẫn hơi keo kiệt, chẳng muốn người ta thấy được dáng vẻ của Khương Tiêu quá nhiều. Cứ như sợ họ sẽ cướp anh đi vậy. Do đó, y đăng gì trong vòng bạn bè cũng dè dặt. Chẳng hạn một bức ảnh chụp bữa tiệc lớn Khương Tiêu chuẩn bị hôm nay, lời dẫn, người yêu đặc biệt xuống bếp. Hay một bức ảnh chụp bóng dáng Khương Tiêu đang trồng hoa ở nhà kính, xung quanh anh rực rỡ sắc hoa, lời dẫn, hoa năm nay nở đẹp quá. Cách khoe ấy có phần rụt rè. Thỉnh thoảng còn là ảnh tay nắm tay, song y không đăng ảnh chính diện. Tóm lại, trông có vẻ siêu hạnh phúc. Trên thực tế, niềm hạnh phúc y cảm nhận được ngoài đời nhiều hơn hẳn trong những bức hình. Tính Khương Tiêu không thích khoe. Tài khoản của anh chỉ đăng cùng lắm vài bài một năm. Nhưng Lận Thành Duật muốn đăng thì anh cũng rất phối hợp. Hồi đầu, bọn họ không định công khai rầm rộ với bên ngoài. Người cạnh mình biết là được rồi. Việc công khai ra ngoài là điều không cần thiết hay mang lại ý nghĩa gì. Khương Tiêu và Lận Thành Duật không thích công chúng quan tâm đến mình nhiều. Chủ yếu sợ báo nhỏ viết linh tinh gây ảnh hưởng tới công ty. Hiện giờ, Khương Tiêu cũng không cần việc đó bảo vệ cảm giác an toàn của mình. Có điều, mấy năm sau bỗng xuất hiện một sự kiện khiến Khương Tiêu đột ngột nổi đình đám trên mạng xã hội, còn thu hút sự chú ý của mọi người đến chuyện tình cảm của anh. Khương Tiêu vốn có tiếng tăm sẵn, anh là ông chủ của Vô Hạn, mặc dù lối sống khá khiêm tốn nhưng độ nổi tiếng chẳng hề thấp. Tuy nhiên, một ông chủ công ty không phải ngôi sao nên công chúng sẽ không quan tâm đến hàng ngày của anh. Lần đó bất ngờ dấy lên cuộc thảo luận là vì một bài phỏng vấn. Năm 2017, video ngắn ra đời và phát triển, hàng loạt người nổi tiếng trên mạng truyền thông cá nhân dần phất lên. Hình thức quảng cáo bán hàng trên livestream đang được những nền tảng thương mại điện tử thử nghiệm. Tất nhiên, Vô Hạn sẽ không chịu kém cạnh. Qua 1-2 năm, hình thức mua sắm tiếp xúc trực tiếp hơn cả với người tiêu dùng này sẽ bùng nổ. Vô Hạn đã ký hợp đồng với vài streamer. Cuối năm ấy, một hội nghị trao đổi của ngành thương mại điện tử được tổ chức. Khương Tiêu dẫn người bên mình tới tham dự. Chủ đề thảo luận chính của hội nghị là hình thức sáng tạo nội dung. Ban tổ chức mời một vài cánh truyền thông tới phỏng vấn. Vô Hạn là một trong số các đại biểu nên cũng được phỏng vấn trong 2 tiếng đồng hồ. Vô Hạn bắt đầu livestream từ khối hàng mỹ phẩm. Hiện giờ, người phụ trách mảng này là Diệp Miểu Miểu. Hôm nay cũng có vài streamer bán hàng nổi bật đến cùng. Dù gì cũng đang thảo luận về hình thức mới. Nhận phỏng vấn cùng nhau là chuyện bình thường. Còn một số khía cạnh cụ thể cũng cần họ trả lời. Nhìn chung, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, đến đoạn câu hỏi tự do, người chủ trì lại đưa ra một câu hỏi cực kỳ cũ kỹ. Đoàn người Khương Tiêu dẫn tới đều là nữ, do Diệp Miểu Miểu dẫn đầu. Trong đó có mấy streamer đã kết hôn. Để làm được đến vị trí này, dĩ nhiên họ đều là những người cuồng công việc. Người nọ hỏi họ rằng với tư cách là phái nữ, bình thường bọn họ kết hợp giữa công việc và gia đình thế nào? Theo quy tắc, câu hỏi tự do đúng là không nhắc về công việc, chỉ có tác dụng làm dịu bầu không khí và nhắc đến những chuyện lý thú. Dù sao các vấn đề trọng điểm về công việc cũng được thảo luận xong rồi. Diệp Miểu Miểu nghe câu này thì hơi khó chịu. Cô ấy nhíu mày, không tiện tỏ thái độ trước công chúng. Đang định cất lời, Khương Tiêu lại ngăn đón giúp bọn họ. Tôi thấy đây không phải vấn đề bọn họ cần suy tính đến. Khương Tiêu nói, có nền tảng vô hạn này, cộng thêm năng lực xuất sắc của nhân viên công ty tôi. Tôi thấy đây phải là vấn đề nửa kia của họ cần suy tính đến mới đúng. Dưới khán đài có người cười. Cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp quả thực là một chủ đề không chỉ của riêng phái nữ mà với cả phái nam. Khương Tiêu nói tiếp, tôi thấy anh nên hỏi tôi mới đúng. Anh xem, một ông chủ như tôi mà tối vẫn phải về nhà nấu cơm cho em ấy. Mọi người đều có những khó khăn riêng, đúng không nào? Bởi đây là một cuộc phỏng vấn nên không tiện tiết lộ gì ngay tại chỗ. Giọng điệu Khương Tiêu cũng không nghiêm túc. Cứ vậy cho qua chủ đề này. Phần hỏi tự do vốn nhẹ nhàng. Anh trả lời không khiến người ở đây xấu hổ. Trái lại còn có khán giả cười vỗ tay. Những hoạt động sau đó cũng khá thú vị. Cuộc phỏng vấn được báo giấy đưa tin. Lẽ ra người trong ngành xem nhiều hơn. Công chúng không quan tâm đến. Xong, nhờ tiếng tăm của hình thức phát sóng trực tiếp gần đây, toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được ghi hình lại. Đoạn đối thoại này cũng được người ta cắt ra đăng lên mạng xã hội. Khương Tiêu vốn đẹp trai sẵn. Hôm ấy, hình ảnh anh ngồi nhận phỏng vấn, nói ra những lời ấy dưới ánh đèn trông còn hấp dẫn hơn. Độ nổi tiếng của sự kiện này tiếp tục tăng cao. Kế hoạch tuyển dụng streamer của vô hạn cũng được hưởng ké sức hút. Chính Khương Tiêu còn đâu ngờ được rằng cư dân mạng trong khu thảo luận quan tâm đến cả câu cuối cùng của anh. Topic, chủ tịch Khương về nhà nấu cơm cho ai? Lên hot search, mọi người đều biết việc Khương Tiêu đã kết hôn. Tuy nhiên trước giờ người này luôn kín tiếng. Thành thử công chúng không biết ai là người thương của anh. Chắc chắn không có ảnh cưới, hôn lễ chỉ mời vài người, cũng không dẫn đối phương tham gia hoạt động gì. Khương Tiêu đọc được cũng tự thấy oan uổng. Anh và Lận Thành Duật thường xuyên cùng nhau tham gia những hoạt động như hội nghị gì gì đó. Chỉ là rất khó liên tưởng mà thôi. Về phần Lận Thành Duật, y xem cuộc thảo luận trên mạng xã hội mà cũng ngơ ngác. Ban đầu, thấy cư dân mạng cảm thán nửa kia của chủ tịch Khương chắc chắn hạnh phúc lắm. Y còn thầm đắc ý, nghĩ rằng người hạnh phúc đó còn ai vào đây nữa. Dĩ nhiên chính là tôi rồi, nhưng đoạn sau thì hơi chệch đường dây, chủ yếu do trên mạng luôn có người muốn hưởng ké độ nổi tiếng. Nhất là những tài khoản kiếm fame bất chấp, suy đoán lung ta lung tung. Có cả ngôi sao nhỏ tuyến 18 lén đăng bài PR bịa chuyện như thật. Tải lên tấm ảnh Khương Tiêu nhìn mình như thể hai người đối mặt với nhau từ xa. Tiêu đề, khiếp sợ, bà chủ vô hạn thế mà lại là cô gái bình đạm tựa hoa cúc. Sau khi thấy được, Lận Thành Duật tức thành cá nóc tại chỗ. Làm ơn đi, đó chỉ là hoạt động marketing của vô hạn thôi mà. Mời hàng loạt ngôi sao. Chụp một tấm cùng chung khung hình đầy gượng ép. Khương Tiêu có quen gì cô nàng đâu. Vô hạn đã phản ứng rất nhanh, lập tức đứng ra bác bỏ mọi lời đồn đại. Chính chủ Lận Thành Duật còn chưa kịp lên tuyên bố chủ quyền, cư dân mạng tinh mắt đã tự đào ra được gì đó. Chủ yếu vì mối quan hệ của bọn họ không phải bí mật trong ngành. Rất nhiều nhân viên công ty biết được ngày tài khoản chính thức của vô hạn bác bỏ tin đồn. Có dân mạng phát hiện một tài khoản chia sẻ bài viết với lời bình. Cũng không nổi tiếng gì đâu. Nhưng thích hưởng ké, móc mũi, emoji. Cơ mà muốn ké cũng phải nói những điều cơ bản chứ. Đến giới tính còn nhầm. Vị trong nhà chủ tịch Khương thực ra không phải người dễ trêu vào đâu. Hình như có dưa. Cư dân mạng nhiệt tình chen nhau vây xem. Tài khoản chia sẻ là một tài khoản nhỏ bình thường, có mấy chục người theo dõi. Nhìn chung toàn fan ngầm. Bình thường đâu ai lại đi quan tâm tài khoản của cô ấy. Nhưng xem những bài đăng trước đó sẽ thấy ảnh chụp nơi làm việc, đặc trưng rất rõ rệt, kết hợp với định vị, cho thấy đây là nhân viên vô hạn. Ngoài các bài đăng bà tám về công việc, khen cơm căng tin ngon thì có vẻ cô ấy còn đang chèo thuyền CP. Lại nữa rồi, tôi lại thấy chủ tịch công ty đối diện nào đó chạy tới tìm vợ anh ấy trong thời gian làm việc. Phát hiện hai người họ lén nắm tay nhau trong cuộc họp thường niên. Ồ, chủ tịch Khương dặn thư ký giải thích qua lý do sếp vắng mặt mấy bữa nay là vì phải chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho vị kia nhà họ. Được được, biết rồi, hôm nay chủ tịch Khương mặc áo gió siêu đẹp trai, cơ mà hình như áo hơi rộng. Tự hỏi, emoji, với trông cứ quen quen. Đừng nói sáng dậy vội nên sếp Khương mặc luôn quần áo của chồng đi làm đấy nhé. Tám chuyện với chị em ở công ty đối diện, cô ấy nói vừa lén ngó ảnh nền máy tính của ông sếp nhà họ. Còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là hình chủ tịch Khương của chúng ta rồi. Hôm nay lại thấy chủ tịch Khương trong buổi họp. Sếp mặc vest thật sự rất tuấn tú. Lúc cười tươi cũng siêu đẹp trai. Lại lần nữa cảm thán gu tôi, bỗng nhớ rằng năm đó nguyên nhân chính khiến mình gia nhập vô hạn là vì bản thân cuồng sắc đẹp, bị hấp dẫn. Bây giờ thì hai, nhưng mà bữa trà chiều chủ tịch Lận mời chiều nay khá ngon, chột dạ vì ăn ké, biết làm sao nữa, đành chúc bọn họ hạnh phúc vậy. Sau khi kết hợp các bài đăng, dường như cư dân mạng đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Về sau, càng ngày càng nhiều thứ bị bóc trần. Ví dụ như cặp nhẫn họ đeo. Trước đây, lúc nhận phỏng vấn, Lận Thành Duật thường đề cập tới đối phương một cách bâng quơ không rõ ràng. Các đặc điểm nêu ra đều khớp với Khương Tiêu. Chưa kể đến việc người săn tin nóng đã tung hết ảnh chụp trên vòng bạn bè của Lận Thành Duật. Mặc dù chỉ thấy bóng dáng nhưng vừa nhìn đã biết là Khương Tiêu. Tốc độ lần theo dấu vết của cư dân mạng nhanh hơn cả tốc độ Lận Thành Duật cân nhắc xem nên tuyên bố chủ quyền kiểu gì cho hợp lý. Chỉ qua một đêm, đến khi hai người ăn bữa sáng, chủ đề đã trở nên ồn ào huyên náo. Xã hội thời này cởi mở hơn trước nhiều. Cư dân mạng cũng không kỳ thị thân phận đồng tính của họ. Qua ấy tấm ảnh chụp chung, có thể thấy hai người họ rất xứng đôi. Mọi người vẫn giữ thái độ chúc phúc. Không sao đâu, Khương Tiêu nhìn Lận Thành Duật đang hơi căng thẳng lướt điện thoại. Trên thực tế, anh rất thư thả, đút cho y một miếng trái cây. Dù gì họ cũng phát hiện rồi. Vậy thì cứ thừa nhận thôi. Để anh đi. Khương Tiêu có tài khoản chính thức nhưng bình thường anh luôn giao nó cho thư ký xử lý. Chỉ đăng những bài quy chuẩn về công việc, giống với tài khoản chính chủ của vô hạn. Hôm nay, anh đăng nhập vào tài khoản, xem tin nhắn và bình luận. Quả nhiên chỉ toàn hỏi vấn đề này. Khương Tiêu ngẫm nghĩ, quyết định đăng hai bài công khai. Khi anh và Lận Thành Duật kết hôn, bọn họ có chụp chung một tấm ảnh khá đẹp. Cả hai đeo nhẫn trên tay, nhìn là biết một cặp đôi mới cưới. Bên trên còn in ngày tháng. Bài đăng đầu tiên là tấm ảnh này. Vậy đủ rồi, không phải giải thích nhiều. Tuy nhiên, bài đăng thứ hai của Khương Tiêu lại hơi khác. Mặt khác, một lần nữa bác bỏ tin đồn. Ở nhà quý ngài Lận cũng thường xuyên nấu cơm. Anh chụp bữa sáng hôm nay đăng lên. Bữa sáng của hai người khá đơn giản. Xong nhìn kỹ sẽ thấy ở đĩa của Khương Tiêu có tôm đã lột vỏ và ít quả hạch. Vỏ đều nằm tại vị trí bên kia bàn ăn. Chưa bàn đến cư dân mạng hứng khởi bao nhiêu khi thấy bài viết. Lận Thành Duật lướt điện thoại liên tục. Biết rõ mình là người trong cuộc mà lúc xem được bài đăng cũng bất giác nở nụ cười ngây ngô. Dường như y cũng đạt được sự công nhận nào đó. Mọi ngày ở bên Khương Tiêu đều là ngày tuyệt vời. Cách chương.